Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1023, đêm nay cô đi tiếp khách. Gocchuyenaudio.com. Trước đây mỗi khi mắt cô giật giật là sẽ luôn xảy ra chuyện không hay. Tần Chu có việc đi ra ngoài, để cho Vân Thi Thi có thời gian suy nghĩ xem qua kịch bản của Khuynh Quốc. Sau đó anh ta cũng tiện chuốt lại một chút nhân vật này cho cô. Vân Thi Thi đang xem thì Khổng Tiểu Thiến đi tới. Thấy cô đang chăm chú coi kịch bản cho nên mới gõ nhẹ vào cửa. Thấy tiếng động, cô bị giật mình, Vân Thi Thi ngẩng đầu, mỉm cười với cô, xin chào trưởng phòng Khổng. Khổng Tiểu Thiến đi thẳng tới trước mặt cô, âm thầm quan sát cô, đột nhiên cười nói, Vân Thi Thi, tối nay cô có rảnh không? Có, mà sao thế? Khổng Tiểu Thiến gật đầu. Tối nay cô với Lý Tuyền đi gặp một vị khách nhé. Lý Tuyền, thư ký phòng quản lý. Lần trước Vân Thi Thi có gặp qua một lần, gặp khách hàng, Vân Thi Thi hơi do dự. Cô vội về nhà, nhưng mặt khác cô không muốn đắc tội với Khổng Tiểu Thiến cho nên mới do dự. Khổng Tiểu Thiến quan sát cô, nói, khách hàng này rất quan trọng đối với công ty. Vân Thi Thi cô phải nhớ kỹ cô là nghệ sĩ của Hoàn Vũ cho nên không được làm gì quá phận. Nên hành xử đúng mực để không làm ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty. Có biết không, Khổng Tiểu Thiến ý tứ sâu xa nói. Bỗng nhiên cô ta nở nụ cười vô cùng quỷ dị. Vừa lúc đây cũng là cơ hội để cô rèn luyện. Vân Thi Thi nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu mỉm cười nói. Được, tôi đã biết, cô bỗng nhiên hỏi lại. Trưởng phòng, vị khách này là gì? Là một nhà đầu tư. Người này nói là rất coi trọng cô, muốn cô tham gia diễn xuất cho một bộ phim của bên đó. Cô nên nói chuyện cho khéo một chút. Hả, cô sửa xong kịch bản, khóa vào ngăn kéo rồi đi theo Lý Tuyền ra ngoài. Lý Tuyền ngạc nhiên không ngờ người lần này anh ta dẫn đi tham gia tiệc thân mật lại là Vân Thi Thi. Anh ta đã từng gặp cô rồi, ấn tượng về vẻ xinh đẹp của cô, lại cực kỳ thông minh, lễ phép nữa. Giống như một trang giấy trắng vừa bước vào đời, không hề có chút vướng bẩn nào cả, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hơi tiếc hận, anh ta quan sát cô cũng đoán ra được một hai phần nội tình ở bên trong. Danh lợi là điểm chí mạng của phụ nữ, là chuyện thường thấy, trước đây, anh ta cũng gặp không ít cô gái thông minh xinh đẹp nhưng vì muốn tiến thân mà không tiếc hạ mình lấy lòng nam nhân. Lý Lương Đống là một con cáo già. Lại còn là một tên háo sắc, không ít nghệ sĩ đã qua tay lão ta, nam nữ đều ăn, trẻ em cũng không tha. Cái mà gọi là thảo luận kịch bản, chỉ là cái cớ để dẫn tới thảo luận ở trên giường mà thôi. Tình một đêm hay vài đêm lợi ích chính là ở điểm này. Nhìn tới nụ cười ngây thơ của cô khiến cho Lý Tuyền thấy bất bình ở trong lòng. Cô căn bản chẳng có chút tâm kế gì. Chỉ sợ rằng đây là do Khổng Tiểu Thiến cố tình muốn đẩy cô vào miệng núi lửa rồi. Vân Thi Thi mới chỉ có hơn 20 tuổi, Lý Lương Đống lại là kẻ thích phùi hoa dập liễu, trâu già mà gặm cỏ non. Vân Thi Thi làm sao mà chịu nổi giày vò, lòng dạ Khổng Tiểu Thiến thật độc ác quá mà. Thế nhưng những lời này Lý Tuyền khó có thể nói ra được. Chỉ dám nghĩ trong lòng. Đối với địa vị của Khổng Tiểu Thiến bây giờ anh ta làm sao mà dám làm trái ý cô ta? Chấm, bằng thế lực hiện tại của cô ta, nếu cô ta muốn hoàn toàn có thể giáng chức của anh ta xuống. Để cho người khác thay thế vị trí này, cách chương.